Bất hủ phàm nhân, chương 206, nhân cực cảnh chiến nguyên đan, góc truyện audio.com, nghe nói là vô hình kiếm ta tình cờ lấy được một cái truyền thừa kiếm kỹ thời điểm buồn chán thuận tiện tu luyện một cái. Mạc Vô Kỵ đáp về một tiếng, sau đó thiên cơ côn tế xuất cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời, nguyên lực đập hướng về cử thất kiếm. Lúc này cử thất kiếm đâu còn có thể đi để ý tới Mạc Vô Kỵ kiếm kỹ, trường kiếm trong tay hắn vừa chuyển, sau đó cả người từ không trung lao xuống, một kiếm đánh xuống Mạc Vô Kỵ. Kiếm tu sở dĩ rất nổi tiếng, là bởi vì kiếm rất mờ ảo nhẹ nhàng, một khi hình thành kiếm kỹ uy lực cũng là một trong lớn nhất pháp bảo. Vô luận là kiếm quang, kiếm mạc, kiếm mưa cùng kiếm khí đối địch đều cực ít có người sử dụng kiếm đi đánh đối phương. Mạc Vô Kỵ đã gặp cường giả sử dụng kiếm cũng không ít, đồng dạng rất ít thấy có người lại đem kiếm xem như búa đập. Thủ đoạn phi thường, nhất định có phi thường uy lực. Mạc Vô Kỵ càng là cẩn thận. Cử thất kiếm trường kiếm tại đánh xuống không trung, liền tạo thành một đạo hầu như cùng thực chất bình thường vậy thật lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh đánh vào Mạc Vô Kỵ vung lên thiên cơ côn, nổ ra khắp bầu trời kiếm quang. Để cho Mạc Vô Kỵ khiếp sợ là thiên cơ côn lại đem kiếm ảnh đánh vỡ ra, nổ ra khắp bầu trời kiếm quang, sau đó, những thứ này kiếm quang uy thế dĩ nhiên không có giảm bớt chút nào, vẫn là cắt không gian bắn về phía Mạc Vô Kỵ. Kiếm ảnh cuồng cuốn nguyên lực vốn là để cho Mạc Vô Kỵ không ngừng lui về phía sau, những thứ này kiếm quang vào lúc này phô thiên cái địa tới đây, nhất thời để cho Mạc Vô Kỵ không cách nào né tránh. Cấp thiết, Mạc Vô Kỵ trong tay thiên cơ côn cuốn ra từng đạo côn ảnh, vô cùng vô tận kiếm quang đánh vào Mạc Vô Kỵ côn ảnh. Kiếm quang rơi vào thiên cơ côn dường như căn bản cũng không gắng sức, trên thực tế cũng không có bao nhiêu nguyên lực bao trùm lại đây, Mạc Vô Kỵ liền biết những thứ này kiếm quang rất nhanh thì sẽ vòng qua hắn, thiên cơ côn đánh vào trên người của hắn. Cử thất kiếm cái này kiếm kỹ cực kỳ cường đại, còn phi thường cổ quái, thật giống như cá trạch bình thường giống nhau, không đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ thề không bỏ qua. Cử thất kiếm thấy Mạc Vô Kỵ luống cuống tay chân, khóe miệng cười nhạt, hắn trường kiếm trong tay lần thứ hai hóa ra mấy đạo kiếm quang, cả người mang kiếm xông về Mạc Vô Kỵ. Hắn mới ra kiếm kỹ gọi là bất diệt kiếm quang, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ cứng rắn chịu đựng căn bản liền không có biện pháp khác. Bất diệt kiếm quang căn bản là đỡ không được, trừ phi thực lực của Mạc Vô Kỵ xa xa mạnh hơn hắn. Mạc Vô Kỵ hình dạng hiện nay, hắn liền biết Mạc Vô Kỵ không cách nào ngăn trở bất diệt kiếm quang của hắn. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ có ở dưới bất diệt kiếm quang bị thương, hắn kế tiếp một chiêu, mới đúng là thủ đoạn phải chết. Mạc Vô Kỵ rác rưởi tư chất như vậy, cư nhiên cũng bước vào địa giới, đây quả thực là nghe rợn cả người. Cho nên hắn cần thủ đoạn lợi hại nhất, trong thời gian ngắn nhất lại đem Mạc Vô Kỵ giết chết, sau đó kiểm tra Mạc Vô Kỵ trên người tới cùng có bí mật gì. Rầm rầm rầm rầm, một đạo tiếp theo một đạo bạo liệt tiếng tại dưới chân Mạc Vô Kỵ nổ tung, vô cực kiếm quang bắn xuống dưới đất. Những thứ này bắn xuống dưới đất kiếm quang mang theo từng đạo kiếm ý, lại đem Mạc Vô Kỵ hai chân ống quần toàn bộ xé rách, đồng thời lại đem Mạc Vô Kỵ hai chân họa xuất một đạo. Góc truyện audio.com, lại một đạo sen kẽ rãnh máu, đang dùng đấu truyền tinh di lại đem cử thất kiếm bất diệt kiếm quang dẫn tới dưới đất, sau đó, Mạc Vô Kỵ chẳng những không có lui về phía sau, trái lại đón nhận cử thất kiếm, cả người mang kiếm cùng nhau xông tới kiếm quang. Đương đương, phốc phốc, thiên cơ côn đập vào bên trên kiếm quang, vài đạo kiếm quang không có bị đập mở trực tiếp xuyên qua trước ngực Mạc Vô Kỵ. Cũng trong lúc đó, một cái đột ngột xuất hiện lôi cầu tại dưới thân cử thất kiếm nổ tung. Một đạo kịch liệt tiếng sấm nổ tung, cử thất kiếm cả người đều bị ném bay ra ngoài, từng đạo cùng nội tạng máu tươi chiếu xuống đất. Phát thông, cử thất kiếm tè ngã xuống đất, hắn dưới thân kể cả bên bắp đùi đều bị đập vỡ bay mất, bụng ruột cũng rơi ra. Cử thất kiếm cả người run rẩy chỉ vào Mạc Vô Kỵ, hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Mạc Vô Kỵ chẳng những không có chết, trái lại tuyệt địa phản kích bị thương nặng hắn. Hắn muốn hỏi Mạc Vô Kỵ rốt cuộc là thế nào né ra hắn bất diệt kiếm quang. Cái này kiếm kỹ coi như là người tu vi cao hơn hắn, cũng không nhất định có thể tránh thoát. Mạc Vô Kỵ trước ngực cũng là bị vết thương vết máu nhuộm đỏ, hắn đạp trên đất vết máu, từng bước một đi hướng cử thất kiếm. Sau khi dùng đấu truyền tinh di may mắn tránh thoát cử thất kiếm bất diệt kiếm quang sau đó, Mạc Vô Kỵ liền biết cử thất kiếm so với hắn dự liệu lợi hại hơn rất nhiều. Nếu không thừa dịp thời điểm cử thất kiếm ăn chắc hắn, liều mạng làm bị thương nặng cử thất kiếm, ngày hôm nay hắn rất có thể không giết chết đối phương. Ta đã hiểu, ngươi là tán tu 2705. Không sai, ngươi chính là cái kia 2705. Cử thất kiếm ngồi dưới đất cuối cùng nhớ ra Mạc Vô Kỵ là ai, trong tay hắn cây thiết côn này không phải là tán tu 2705 tiêu chí sao? Không sai, ta chính là tán tu 2705, ta nói rồi, ngày hôm nay phải đem ngươi chôn ở chỗ này. Mạc Vô Kỵ trong tay Thiên Cơ Côn lần thứ hai vung lên. Người rốt cuộc làm thế nào thăng cấp nguyên đan cảnh, trước khi chết Cử Thất Kiếm vẫn như cũ có chút không cam lòng hỏi. Mạc Vô Kỵ trong tay Thiên Cơ Côn ngừng lại, giơ tay lên lau mép một cái vết máu nói. Những lời này hỏi ta rất thưởng thức, ta thích nhất người nghiên cứu. Một cái tu sĩ, nên đối với mình không biết đồ đạc khiêm tốn thỉnh giáo. Cho nên ta trả lời ngươi, ta còn không có bước vào nguyên đan cảnh. Không có khả năng, Cử Thất Kiếm chu lên, hắn tuyệt không tin Mạc Vô Kỵ không có bước vào nguyên đan cảnh. Không có thoát phàm cảnh tu sĩ nào có thể giết ta. Cử Thất Kiếm trên mặt có chút dữ tợn, trường kiếm còn ở trong tay hắn, chỉ cần Mạc Vô Kỵ có dũng khí gần chút nữa, hắn trước khi chết cũng phải kéo theo đối phương. Về phần sau cùng hắn những lời này, đích thật là trong lòng suy nghĩ. Nhân giới cùng địa giới khác nhau, đó là một trời một vực, hắn tuyệt không tin không ai có thể tại thoát phàm cảnh để cho hắn bị thương nặng, hầu như muốn mất mệnh. Cho dù là cùng giai tu sĩ, hắn Cử Thất Kiếm cũng tự tin so với đối phương mạnh hơn một phần. Trường côn kéo ra, Mạc Vô Kỵ thanh âm truyền đến. Bởi vì ta là thoát phàm 12 tầng nhân cực cảnh. Cử Thất Kiếm bị nhân cực cảnh những lời này làm kinh sợ, thế cho nên trước tiên không có tế xuất liều mạng kiếm kỹ. Hắn ở sâu trong nội tâm lại cực kỳ tin tưởng lời của Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ rất có thể là nhân. Góc truyện audio.com, cực cảnh, nhưng nhân cực cảnh từ đâu tới tầng thứ 12, Thiên Cơ Côn đập tới kiếm quang cũng vào giờ khắc này nổ tung. Cử Thất Kiếm trước khi chết bộc phát ra liều mạng kiếm kỹ, hắn sẽ chờ Mạc Vô Kỵ một côn này. Hắn vô số bản mạng kiếm quang sẽ bao lấy Mạc Vô Kỵ Thiên Cơ Côn, sau đó điên cuồng đánh vào trong cơ thể Mạc Vô Kỵ. Thiên Cơ Côn bỗng dừng lại, dừng ở không trung. Ầm, một đạo tiếng sấm lần thứ hai tại ngực Cử Thất Kiếm nổ tung, Cử Thất Kiếm há mồm phun ra vài búng máu tươi, đây không phải là bị Mạc Vô Kỵ bằng không kinh lôi đả thương, hắn là tức giận. Hắn lại một lần nữa đưa tay chỉ Mạc Vô Kỵ, trên đời này còn có người vô sỉ đê tiện như vậy. Còn chưa ngưng tụ thành hình kiếm quang, tại bên người Cử Thất Kiếm tán loạn, sau một khắc Cử Thất Kiếm té trên mặt đất không còn có nửa điểm sinh lợi. Ta chưa bao giờ tin còn sống đối thủ. Mạc Vô Kỵ trong tay Thiên Cơ Côn mới chính thức vung lên, một côn đập vỡ xé rách mi tâm Cử Thất Kiếm. Thẳng đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới nhỏ nhẹ thở dài một hơi. Thời điểm đối địch hắn cho tới bây giờ đều không thích nói nhảm. Sở dĩ dừng lại nói nhảm nhiều như vậy, hắn cảm thấy Cử Thất Kiếm trên người nguy hiểm. Cử Thất Kiếm quá khó đối phó, có thể thấy được nhân cực cảnh đối phó nguyên đan cảnh tầng 1 cũng không phải nghiền ép mà chỉ là miễn cưỡng đối địch mà thôi. Mạc Vô Kỵ đi tới, lại đem Cử Thất Kiếm túi chữ vật cùng trường kiếm thu hồi. Hắn bộc phát cảm giác được bản thân không đủ, duy nhất lợi hại một chút thủ đoạn chỉ có bằng không kinh lôi. Thiên Cơ Côn còn dừng lại tại nguyên thủy giai đoạn, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh côn kỵ cũng không có. Lần này nhất định phải tìm địa phương lại đem thiên lôi thất thức thức thứ hai tu luyện thành công, đồng thời cũng phải tìm cách làm sao thăng cấp nguyên đan cảnh. Đương nhiên, tốt nhất là có thể tìm thêm đến vài loại pháp kỹ uy lực lớn một chút. Đấu chuyển tinh di không sai, tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Nghe Ân Thiển Nhân nói đây là một môn thần thông, xem ra hắn cũng muốn phải tiếp tục tu luyện tầng thứ hai môn thần thông này. Nhiều châu trước lĩnh chủ phủ quân sĩ thành đàn đã tại thanh lý phế tích, Tư Đồ Thiên đứng ở trước phế tích tâm thần bộc phát không yên. Hộ quốc thượng sư Thất Kiếm tiên sư là Vấn Thiên học cung nội môn. Lời của Tư Đồ Thiên đột nhiên ngưng lại, hắn quay đầu lại nhìn lên, đâu còn có bóng dáng hộ quốc pháp sư Chu Khải Phục. Tư Đồ Thiên sắc mặt tái nhợt hẳn lên, mặt của hắn vốn là trắng, lúc này càng là biến thành ảm đạm. Hắn tuyệt đối không tin Chu Khải Phục đi trợ giúp Cử Thất Kiếm, mà bây giờ Chu Khải Phục ung dung thản nhiên, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái liền biến mất, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hộ quốc pháp sư không tin Cử Thất Kiếm có thể giết chết Mạc Vô Kỵ, hắn len lén trốn. Nhanh, nhanh đi mời Hàn quận công, Tư Đồ Thiên lạc giọng kêu to, lúc này cho dù là một cây rơm dạ, hắn cũng phải thật chặt nắm trong tay. Hàn Thịnh An trước đây từ trong tay hắn cứu Mạc Vô Kỵ, chính là hắn đối với Hàn Thịnh An trước đây cứu Mạc Vô Kỵ rất là bất mãn, hiện tại cũng chỉ có thể cầu Hàn Thịnh An giúp hắn nói một câu. Vương thượng, cựu thần tới rồi. Hàn Thịnh An thanh âm đã truyền đến, Thừa Vũ lĩnh chủ quốc vương điện bị người phá hủy, hắn há có thể không tới. Chẳng những là, góc truyện audio.com, hắn tới rồi, Thừa Vũ lĩnh chủ quốc đông đảo vương công đại thần đều đã đến nơi này. Tư Đồ Thiên, con ruồi kia ta đập chết rồi, chúng ta rốt cục có thể thật tốt nói chuyện một hồi. Mạc Vô Kỵ thanh âm đã truyền đến, Tư Đồ Thiên tay chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Thấy Hàn Thịnh An đã ở đây, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiến lên đối với Hàn Thịnh An cúi người hành lễ nói. Mạc Vô Kỵ ra mắt Hàn lão quận công, Ơ đù, ngươi là, Hàn Thịnh An cảm giác được Mạc Vô Kỵ có chút quen thuộc, chỉ là lúc này Mạc Vô Kỵ trên người vết máu loang lổ, hắn trong lúc nhất thời không có nhận ra. Trong lòng hắn còn đang khiếp sợ đối phương là ai, có dũng khí gọi thẳng lĩnh chủ, lãnh chúa, đại danh. Trước đây nếu không phải Hàn Thịnh An lên tiếng cứu giúp, Mạc Vô Kỵ sớm bị Tư Đồ Thiên giết. Đồng dạng không phải là Hàn Thịnh An thu lưu, hắn đã bị người cử ra giết. Chính vì vậy, dù cho Hàn Ngưng đối với hắn không tốt lành gì, hắn cũng tận tâm tận lực trợ giúp Hàn Ngưng. Ngươi là tôn tử Bắc Tần quận vương Mạc Thiên Thành, Mạc Vô Kỵ. Hàn Thịnh An rốt cục nhận ra Mạc Vô Kỵ, lập tức thì càng là kinh dị không thôi hỏi. Ngươi không phải là hộ tống Ngưng Nhi đi Trường Lạc Dược Tiên môn đại hội sao? Ngưng Nhi tốt không, nàng hiện tại ở nơi nào? Hàn Ngưng tuy nói là địa cấp tông môn nội môn đệ tử, muốn tùy tiện rời đi tông môn trở lại thừa vũ lĩnh chủ quốc đó là hầu như không thể nào. Coi như là Hàn Ngưng thăng cấp tới rồi trúc linh cảnh, đường xa như vậy, nàng cũng không cách nào hàng ngày trở về. Cách chương.